đã từng trong một kích đã đem tiên giới bắn mở ra, đánh chết vô số tiên nhân. Đồng thời một kích thậm chí thừa lúc thần tộc Thủy Tổ Thánh Vương chặt đứt thế giới chi thủ, đã đánh bị thương nặng lão Thủy Tổ thần tộc này. Linh Lung Tiên Tôn hiện tại thi triển ra, mặc dù không có đạt được uy lực thiên nhân nhất kích đỉnh đỉnh tứ cực, nhưng mà đối với Thâm Lam Chi Tử Long Đế là thủ đoạn sát phành. Thâm Lam Chi Tử Long Đế đầu mi tâm bị điểm này xuyên thủng. Cả người hắn bay lên hướng về sau, thân thể to như vậy bị đánh trúng bay lên tự do chi dực đều thoát ly thân thể. Thiên nguyên nhất kích. Thiên nguyên nhất kích trong truyền thuyết. Tất cả mọi người đều bị một kích này của Linh Lung Tiên Tôn làm cho kinh sợ dọa tới toát ra một thân mồ hôi lạnh. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 929. Đại kiếp nạn hàng lâm. Thiên nguyên nhất kích. Uy lực cũng không tránh khỏi quá lớn. Phương Hàn thấy Linh Lung Tiên Tôn đương trường phát uy, cư nhiên làm cho Tu Vi Kim Sơn hoàn toàn cô đọng lên đến, hóa thành một cái quan điểm trực tiếp xuyên thủng Thâm Lam đứa con Long Đế đầu lâu, cũng cả người rung động. Hắn không có dự đoán được Linh Lung hung hăng lên đến cư nhiên như vậy lợi hại, quả thực là siêu việt thần tiên phạm chủ. Này thiên nguyên một kích như vậy đại uy lực, cho dù là Phương Hàn tất cả lực lượng điệp ra tổng lại cũng làm không được điểm này. Hồng Mông đạo nhân năm đó tuyệt học, chân chính hiện ra ra dữ tợn một mặt. Lại ra hiện tại thế gian kích thứ nhất tự uống thần tiên máu. Oanh long long. Kia xuyên thủng Thâm Lam đứa con Long Đế đầu lâu kim sắc quang điểm lại bay đi ra, hóa thành một tòa đại sơn, mặt trên kim quang ảm đạm rất nhiều. Phương Hàn rồi đột nhiên phát hiện, chỗ ngồi này kim trên núi mặt cư nhiên đã không có một chút tiên đạo pháp tắc, tựa hồ là cũng tại đây một kích trong lúc đó, toàn bộ cũng tiêu hao không còn, chuyển biến thành đánh chết xuyên thủng lực lượng. Nói cách khác, này một kích tương đương là hủy diệt nhất kiện tiên khí làm đại giới. Khó trách, ta nói này một kích vì cái gì uy lực như thế to lớn. Nguyên lai là lấy tiên đạo pháp các tổn thất làm đại giới, chẳng qua loại này uy lực cũng thật là khủng bố. Thâm Lam đứa con Long Đế đô có thể một lần xuyên thủng, không nhìn tự do chi dục năng lực. Nếu dùng tới giết ta cũng một lần có thể làm cho ta đánh chết, khó lòng phòng bị. Phương Hàn trong lòng tuy rằng rung động, nhưng là tay hắn trên không chút nào không đậm, tại Thâm Lam đứa con Long Đế một lần bị xuyên thủng đồng thời, hắn đã phi thân mà dậy, vạn áp chi nguyên đại thủ, chộp tới kia một đôi bóc ra tự do chi dực. Này một đôi tiên khí, tuy rằng không phải chân chính trong truyền thuyết tự do chi dực, nhưng là tiên khí, Thâm Lam Long Đế, một đầu thần tiên vất vả luyện chế, ẩn chứa tự do chi chân lý ở trong đó. Nếu tìm được chỗ tốt rất nhiều là khó có thể tưởng tượng. Tại Phương Hàn chụp vào một đôi tự do chi dực thời điểm, Linh Lung Tiên Tôn cũng không yếu thế, đột nhiên thi triển ra tuyệt thế thủ đoạn, lấy tay một chảo đại nhân quả thuật, đại nguyện vọng thuật chấn áp dưới kia Thâm Lam đứa con Long Đế thân thể bị lôi kéo ở không thể động đậy, một lần chấn áp ở tại Linh Lung Đại La Thiên Thần Thông ở chỗ sâu trong. Phương Hàn tựu nhìn gặp kia Thâm Lam đứa con Long Đế cư nhiên không có chết đi, đầu bị đục lỗ đại động, liều mạng chữa trị, chẳng qua cũng tao gặp hủy diệt tính phá hư, đại lượng nguyên khí cũng dùng để duy trì sinh mệnh. Thế cho nên bị Linh Lung Tiên Tôn khoảnh khắc xuất thủ chấn áp, hào, tự do chi dực tới tay. Linh Lung Tiên Tôn chấn áp Thâm Lam đứa con Long Đế, mà Phương Hàn lại tự xuất thủ như điện, nhanh như hổ đói vồ mồi, xét đánh không kịp bưng tai xu thế, làm cho tự do chi dực cấp chộp vào rảnh tay lý. Ngay lập tức trong lúc đó kia tự do chi dực vào tay, tay hắn tâm bên trong tự truyền lại đến đây không linh tự do hương vị, tựa hồ là chính mình chiếm được phóng thích. Đã không nhìn chư thiên quy thì tiên giới đủ loại thiên quy cũng không có thể trói buộc hắn tự do. Hảo bảo bối, thật sự là hảo bảo bối a. Này tự do chi dực ẩn chứa chân lý, Phương Hàn trong lòng thập phần vui mừng. Ta đang lo về sau phá không phi thăng, bất hảo mang theo bảo bối nuôi dưỡng thiên ma tiếp tục. Hiện tại này tự do chi dực trong đó, tựa hồ ẩn chứa một chút cũng không có thị tiên giới thiên quy bí thuật. Hảo hảo nghiên cứu một lần, nói không chừng thật sự có thể tránh thoát thiên giới hiểu biết, làm cho bát bộ phù đồ tam thập tam tiên chí bảo mang cho tiên giới. Phương Hàn hiện tại biết tự do chi dực thứ này bảo bối, chẳng qua hắn cũng chưa kịp tinh tế nghiên cứu, bởi vì tự do chi dực tới rảnh tay trên thực không an phận, vẫn còn có thể không dừng lóe ra cánh ý đồ đào tẩu. Hơn nữa hắn còn có một chút làm cho cầm không được xu thí, chứ đừng nói đến là luyện hóa. Tự do chi dực không phải bình thường bảo bối, nếu không phải Phương Hàn kiềm chế, Linh Lung Tiên Tôn tái thi triển ra thiên nguyên một kích, kia Thâm Lam đứa con Long Đế ai cũng trói buộc hắn không được, thậm chí là cũng công kích không đến hắn bản thể. Vạn áp tay, khởi nguyên tạo hóa, sở có thần lực cho ta trấn áp luyện hóa. Tự do chi dực, hóa thành thực long, tiến vào ta thân cho ta tự do. Chư thiên không bao giờ nữa có thể trói buộc ta, thiên giới cũng không có thể đủ áp chế ta. Ta muốn tìm được chân chính đại tự do, đại tự tại. Tiêu giao thế gian, vĩnh hằng tự tại. Phương Hàn trùng trùng điệp điệp tiên đạo pháp lực nhảy vào tự do chi dực bên trong, ý đồ luyện hóa khí linh, tan giả tiên khí, biến hóa trở thành chính mình cánh. Nhưng là kia tự do chi dực cư nhiên không bị luyện hóa, cùng đồng đen cổ điện tuyên cổ ma điện giống nhau. Ta cũng không tin, luyện hóa không được. Phương Hàn khoảnh khắc trong lúc đó thúc dục thuần dương nguyên khí, thậm chí liên nguyên thủy khí cũng bắt đầu tiêu hao, tam thập tam thiên thế giới bên trong tất cả nguyên khí cũng bắt đầu chấn động lên đến, vạn vật hóa sông bí quyết thúc dục tự do chi dực mặt trên long khí một lần đã bị luyện hóa. Tự do chi dực là Thâm Lam đứa con Long Đế luyện tựu, trong đó khẳng định có cường đại long khí, vạn vật hóa sông bí quyết đúng là khắc tinh. Không có gì không phải ta luyện hóa không được. Phương Hàn lúc này pháp lực đã tới một loại đại thành cảnh giới, còn hơn trước kia hàng phục si nhân vương thời điểm không biết mạnh mẽ nhiều ít. Cái kia thời điểm tam thập tam tiên chí bảo chỉ có điều là thượng phẩm đạo khí, mà hiện tại lại đều là tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí có nhất bộ phận cũng biến hóa thành nửa tiên khí. Nay một lần toàn lực thúc dục kia vốn không thể luyện hóa tuyên cổ ma điện, mặt trên đồng đen nhan sắc cũng bắt đầu nứt toát. Đột nhiên oanh long một lần suy sụp mở ngoặc tròn sụp đổ, cũng biến thành từng cái đồng đen ma long. Này đồng đen ma long miệng phun ra một loại cổ quái ma khí, có chút cùng loại ma hóa nguyên thủy khí. Cuối cùng mấy cái này ma khí biến thành một cổ cự đại ma vương hình thể, cư nhiên cùng Phương Hàn giống nhau như đúc, thật giống như là đại nhân quả thuật tu luyện thành công kia một khắc hóa thành nguyên thủy tâm ma giống nhau. Đó là ma trong chi ma, vương trong vua. Nguyên thủy tâm ma lại lần nữa xuất hiện. Si nhân vương giận dữ hét: không, kia không phải nguyên thủy tâm ma, mà là nguyên thủy tổ ma, tổ ma chân khí. Tâm ma lão nhân mừng rỡ: tuyên cổ ma điện này đồng đen cổ điện là từng nguyên thủy ma tông nhất kiện chí bảo bên xác, trong đó ẩn chứa nguyên thủy tổ ma nguyên khí, hiện tại bắt đầu bị Phương Hàn luyện hóa. Phàm là ma môn người trong chiếm được này nguyên thủy tổ ma khí, sẽ đột nhiên tăng mạnh trở thành thánh ma chi cảnh. Tìm được càng nhiều thánh ma pháp thì hắn há mồm nhất hấp, làm cho này ma khí hút vào trong thân thể, nhất thời sau lưng hiện ra ra tâm ma vạn vật, tựa hồ là thao tác hàng tỷ sinh linh tâm ma. Mà si nhân vương cũng từng ngụm hấp thu ma khí, lập tức toàn thân cũng bắt đầu vỡ ra, cư nhiên bắt đầu lột ra, một tầng tầng chết ra bóc ra, sinh trưởng ra mới mẻ huyết nhục. Đột nhiên trong lúc đó, tại si nhân vương trên người nổ tung một cách lại một cách độc khẩu, này cách động khẩu tối sau khi ngưng tụ thành một cách lại một cách ma nhãn. Ma nhãn bên trong có vô số thiên ma, địa ma, người ma bay múa. Ma nhãn ước chừng có 3.000 trích. Một cổ tiên đạo pháp tắc, từ hắn trong cơ thể tuôn ra mà ra. Hắn trong cơ thể cư nhiên xuất hiện tiên giới chi môn. Tiên giới chi môn trong trời xanh thiên ý hằng rơi xuống, cư nhiên khiến cho hắn bước vào thiên tiên cảnh giới. Là Phương Hàn nuôi dưỡng ma đầu bên trong, người thứ nhất tu thành thiên tiên đích nhân vật. Tuyên cổ ma điện điện chủ Si Nhân Vương vốn chính là đại nhân vật, cùng vô cực tinh cung đối kháng nhiều năm, chính là chậm chạp khó có thể tỉnh ngộ thiên tiên cảnh giới, dựa theo đạo lý nói là không có thành tiên tiềm chất. Nhưng là hiện tại tuyên cổ ma điện một lần bị luyện hóa, nhận tới rồi trong đó nguyên thủy tổ ma khí tức, nhất thời bổ sung toàn bộ căn cốt, làm cho tất cả tư chất cũng bù lại đi lên, hết thảy ma công cũng đại viên mãn, câu thông thiên ý, từ phàm nhân hóa thành tiên nhân, từng bước bước ra chân chính là lên trời, thành tựu tiên nhân. Nếu hắn hiện tại phi thăng tiến vào tiên giới cũng không phải là không thể được. Chẳng qua những nhân vật này đều biết đạo, tại cổ lão đạo kinh trong ghi lại thiên tiên tại tiên giới cũng coi như không là cái gì nhân vật. Kia thiên tiên cảnh giới so với nô lệ cường một chút mà thôi, rất dễ dàng bị người cho rằng con mồi nhốt, thậm chí là giết chết luyện chế tiên khí. Còn không bằng tại hạ giới tích lũy, tu luyện ít nhất không có sinh mệnh nguy hiểm, hay một cái cử vô phách bình thường đích nhân vật. Hảo! Si Nhân Vương cư nhiên tấn chức tới rồi thiên tiên. Tâm ma lão nhân cũng chiếm được cử đại chỗ tốt. Xích Uyên ma tôn tặng, đưa cho ta này cổ thiên ma bắt đầu lột xác. Phương Hàn ở bên ngoài qua trong nháy mắt, bên trong đã trôi qua hơn 10 năm, chẳng qua hắn thần niệm cảm giác được sành mạch. Kia tuyên cổ ma điện đồng đen điện phủ hóa tan lúc sau, bên trong ma tu cũng chiếm được cử đại chỗ tốt, tìm được chỗ tốt tối còn nhiều mà Xích Uyên ma tôn còn có kia 4,8 ngàn vạn cổ thiên ma. Kia, Xích U cổ thiên ma đầu lính trích một lần tự tỉnh ngộ sinh tử pháp, tới trường sinh thập trọng đại viên mãn cảnh giới, chiến lực mạnh mẽ. Cách khác cổ ma, ước chừng có 10 vị đại thống lĩnh tấn chức vì tư tiên, có hơn 30 vị đột phá tới hỗn đồng pháp tắc, hơn 100 cao thủ tấn chức tới giới vương cảnh. Bọn họ trên người ma khí bốc lên, cuồn cuộn sông lên, tư chất cũng chiếm được thật lớn cải thiện, trên người loáng thoáng có khoe khoang, đánh pháp cổ thanh âm. Đây là có được thành tiên tiềm chất. Tuyên cổ ma điện một lần hóa tan, bát bộ phù đồ lại chiếm được thật lớn tăng lên, bên trong thậm chí là diễn sinh ra ma long. Mấy cái này ma long toàn thân đều là cốt chất xác ngoài, cùng cốt long lại bất đồng, tựa hồ là con cua giống nhau, cốt cách trưởng ở bên ngoài long. Mãnh áp dữ tợn tỏa sáng ra đồng đen nhan sắc. Phương Hàn vừa động trong lúc đó, sau lưng lại toát ra một cổ ma khí, kia ma khí bên trong hiện ra ra nguyên thủy tổ ma hình thể, đại thủ bắt hạ ma khí dày đặc, phanh. Hắn cảm giác được, chính mình cực hạn lại bị đánh vỡ, vốn là 18 danh thiên tiên lực lượng, hiện tại đột nhiên một lần đánh vỡ, không ngờ đột phá tới 24 danh thiên tiên cảnh giới. Tự vẹn vẹn là luyện hóa này tuyên cổ ma điện tự đánh vỡ bình cảnh, ra ăn rồi 6 gã thiên tiên lực lượng, có thể thấy được này tuyên cổ ma điện không phải là nhỏ. Tự do chi dực, còn không cho ta hóa mở. Phương Hàn pháp lực tăng nhiều, trên mặt hiện ra ra mỉm cười, lại một trảo tự do chi dực mặt trên hiện ra ra tam thập tam thiên chí bảo hư ảnh. Hắn muốn dùng tạo hóa thần khí đồ giỏm đến áp chế cái này thánh phẩm tiên khí đồ giỏm. Thiên nguyên một kích cũng vô pháp hoàn toàn giết chết ta. Hỗn long thăng thiên. Bị linh lung tiên tôn phong ấn ở thâm lam đứa con long đế liều mạng giống giận, hai tay liên tục xé sách, miệng phát ra từng đợt cổ quái mà không linh kinh văn, kia kinh văn trong ẩm chứa tiêu dao hương vị. Này kinh văn một lần phát ra, bị Phương Hàn bắt đầu luyện hóa tự do chi dực đột nhiên chấn động lên đến, lại không bị Phương Hàn sở khống chế, không thể làm cho bọn họ luyện hóa tự do chi dực cùng phong ấm thâm lam long đế, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên giới sứ giả Lý Thiên Vương, Tích Hương Trường không Phật thấy được này một màn, lại xuất thủ. tựu ở phía sau tại rất cao trên bầu trời, đột nhiên nhất tiếng nổ, vô số sét đánh cuồng lôi không gian vỡ ra, một cái lại một cái vòng tròn đồng tâm xuất hiện, một cổ cổ thần lực từ trong đó bừng lên tại huyền hoàng đại thế giới ở ngoài, vô số thần tộc từ kia vòng tròn đồng tâm bình thường thời không sâu trong đồng hiện ra, trong đó có một chút cường đại thần đế hình thể buông xuống tới huyền hoàng đại thế giới chung quanh không gian. Bang bang phanh! Huyền hoàng đại thế giới chung quanh không gian, một cách lại một cách thái dương nổ tung, hóa thành hỏa diễm, bầu trời biến thành biển lửa. Này thái dương đều bị vô số thần tộc cao thủ cấp trực tiếp đánh cho nổ mạnh, bắt đầu luyện hóa. Thần tộc đại kiếp nạn, rốt cuộc buông xuống. Thần tộc cao thủ bắt đầu xâm lấn, chiếm lĩnh huyền hoàng đại thế giới, mở tới tiên giới thông đạo. Ông ông ông! Huyền hoàng đại thế giới căn nguyên cũng bắt đầu chấn động lên đến, giống như cảm giác được đạt nguy.